Sát Vương, chương 200, nhược điểm của ngươi là gì? Góc truyện audio.com. Cự nhân mặc dù đối với ba đạo phù triện là dinh dưỡng phong phú nhưng cùng với âm xiên vương thì kém quá xa, chỉ có thể bổ sung lực lượng một chút mà. Thôi cũng không sinh ra đạo phù triện thứ tư. Thì thật Đường Tiêu đối với chuyện mình có ba đạo phù triện cũng không hiểu rõ nguyên lý lắm. Cho nên trước khi tiến vào địa nguyên cấp hắn cũng không biết rằng hắn có thể có được đạo phù triện thứ tư hay không, ở trong mặt đất ngoại trừ đột phá xoắn giết nuốt chửng cũng không có chuyện gì khác để làm. Mà ở lớp nước thu âm xiên vương lớp mộc thu cự môi nhân Đường Tiêu tiếp tục xuống đã tới 6.000 trượng. Tới khí tầng, tuy chưa bao giờ tới nơi sâu như vậy nhưng Đường Tiêu vừa mới tới đã biết đây là khí tầng, đơn giản là vì nơi này nhẹ hơn trong lòng đất khá nhiều. Rõ ràng ở đây tràn ngập hỗn hòa khí thể. Không chỉ có thế, những khí thể này còn có những cô hồn dã quỷ phiêu đãng, rất nhiều bọn chúng ngưng khí thành hình. Mọc ra hình trạng thiên kỳ bách quái, có những cái giống như hình hoa loa kèn, có cái giống như chân trùng. Có cái mơ hồ giống như mặt người. Bởi vì những cô hồn dã quỷ này hơn phân nửa là từ lớp nước và lớp mộc mà trốn phiêu lãng tới đây. Bị tầng khí mỏng này áp bách nhiều năm sau ngưng khí thành hình một lần nữa, có được thân hình quái dị. Cho dù biến ảo thành mặt người nhưng phiêu đãng dưới lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn phân nửa cũng không còn trí nhớ của nhân loại nữa. Mặt người mơ hồ kia có lẽ là chủ trí nhớ duy nhất của bọn họ. Đường Tiêu nhanh chóng hướng về phía đó mà đi, lúc trước hắn theo trí nhớ của Trung Lam và Lưu Đình mà biết rõ người gặp vận khí không tốt ở tầng khí. Sẽ gặp quái vật gọi là mị ma, có thể khiến cho những thần hồn ở đây ngủ say vĩnh cửu, sau đó tiến vào một cảnh khiến cho trong giấc mơ cảm nhận thấy cảm xúc hoàn mỹ đến tật cùng, triệt để suy sụp ý chí, để cho thần hồn sụp đổ. Đối với sự miêu tả của mị ma có nói, mị ma có năng lực đọc trí nhớ của con người, tự động tìm tới người nào đó nó quan tâm nhất. Sau đó bày ra một quái cảnh làm cho ý chí bị hãm sâu trong đó không thoát ra được. Người ý chí không kiên định, không rõ chân thật, mộng cảnh, thậm chí cả bản thể trên mặt đất cũng ngủ say bất tỉnh. Nhưng có một truyền lưu rằng những thứ mà mị ma dệt trong mơ đều chân thật phát sinh, một số người đi qua chỗ không biết, một số người thì đi tới. Tương lai sắp sửa xảy ra, cơ bản ý nói mị ma này có thể có cơ năng xé rách thiên cơ. Thông hiểu tương lai, đương nhiên đều là truyền thuyết, trong trí nhớ của Trung Lam và Lưu Đình cũng không gặp mị ma, cho nên chân tướng thế nào Đường Tiêu phải tự mình trải qua mới biết được. Tỷ lệ gặp mị ma ở lớp khí so với tỷ lệ gặp âm xiên vương ở lớp nước còn thấp hơn một chút, nhưng Đường Tiêu cảm thấy mình đã gặp âm xiên vương. Hiện tại cho dù gặp mị ma cũng không có gì kỳ quái. Tuy Đường Tiêu tin tưởng linh hồn của mình đủ cứng cỏi không bị mị ma công kích, nhưng mà quái vật công kích thật khiến cho người ta chán ghét. Đường Tiêu cũng không muốn khảo thí ý chí lực của mình, cho nên hắn điều khiển phù triện mãnh liệt xuyên thủng về phía trước, tranh thủ xuyên thấu qua khí tầng, sau đó tới địa hỏa rèn luyện tẩy lễ cùng địa nguyên kết hợp trở thành địa nguyên chi thần. Nhân loại, nhược điểm của ngươi là gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên ở phía xa. Cùng lúc đó ba đạo phù triện của Đường Tiêu ngưng lại, tựa hồ cảm nhận thấy gặp phải chỗ cực kỳ cứng cỏi, căn bản không cách nào xâm nhập. Đường Tiêu cả kinh, chẳng lẽ lần này hắn lại gặp mị ma? Nếu như thật sự gặp mị ma rồi thì loại đình trệ này chỉ là một ảo giác mà thôi, nhưng ảo giác này vô cùng chân thật khiến cho Đường Tiêu vô cùng tức giận. Thì thật Đường Tiêu lúc trùng kích địa nguyên cấp đã gặp tao ngộ âm xiên vương và cự môi nhân, hiện tại lại gặp mị ma không phải là vì vận khí của hắn quá kém, mà là vì thần hồn của hắn quá mạnh mẽ khiến cho các âm hồn mạnh mẽ ở trong lòng đất chú ý tới. Loa toàn rảo nhục trận, Đường Tiêu không nói nhiều lời điều khiển lấy ba đạo phù triện ngưng tụ thành một mũi khoan hướng về chỗ ngưng trệ đâm tới. Ngươi là người không có khả năng, không có nhược điểm. Mị ma phát ra thanh âm giễu cợt, người chết đi. Đường Tiêu phát hiện ra mình giống như bị nhốt ở trung ương của khí tầng vậy. Tuy đây chỉ là ảo giác nhưng Đường Tiêu vẫn không ngừng nhắc nhở mình. Cho dù cảm giác không thấy vẫn phải tiếp tục đi tới. Hắn điều khiển ba đạo phù triện tiếp tục dò xét mãnh liệt xuống phía dưới, tranh thủ có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của ma mị. nhân loại trước khi thoát khỏi ảo cảnh của ta ngươi không cách nào tiếp tục được đâu, đừng uổng phí khí lực nữa. Mị ma lại phát ra thanh âm giễu cợt. Chấm, ta tin ngươi sao? Đường Tiêu phát ra thanh âm khinh thường. Mị ma xuất hiện khiến cho Đường Tiêu nhớ tới một câu chuyện trước kia lúc hắn còn ở trong tổ chức sát thủ. Đường Tiêu, ta đã điều tra rồi, bán đứng ngươi chính là Sarah. Nàng ta sau khi biết chuyện cha mẹ nàng ta bị ám sát trước đó vài ngày, ta đã kiếm được một số ảnh chụp phát hiện ra nàng ta cùng quốc an cục ở cùng một chỗ. Một huấn luyện viên đeo mặt nạ ma quỷ nghiêm túc nói với Đường Tiêu. Chuyện của kiếp trước kiếp này ta còn quan tâm sao? Đường Tiêu giơ súng lục trong tay lên, chỉ lên trên trán của ma quỷ huấn luyện viên. Đường Tiêu, ngươi làm gì vậy? Ma quỷ huấn luyện viên kinh hãi. Cái này ngươi diễn giống như thật rồi, ai bán rẻ ta, chuyện này chỉ quan trọng ở đời trước mà thôi, hiện tại ta đã hoàn toàn không để ý. Chuyện được copy tại truyện TR. Đường Tiêu mở cái chốt an toàn của khẩu súng xuống. Ngươi không phải muốn biết rõ thân thế của ngươi sao? Giết ta vĩnh viễn ngươi không thể biết. Ma quỷ huấn luyện viên tiếp tục uy hiếp Đường Tiêu một câu. Khôi hài, ngươi cũng không thực sự là ma quỷ huấn luyện viên, làm sao biết được thân thế của ta? Đường Tiêu nheo con mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện xấu, bỗng nhiên không hạ thủ được rồi, hắn muốn xem đến tột cùng thân thế của mình mặc. Dù chỉ biết rằng mị ma này là ảo thuật mà thôi. Đường Tiêu, ngươi biết ngươi có thể làm một gã sát thủ đỉnh cấp, thậm chí là một vua sát thủ. Trở thành thần tượng của sát thủ nguyên nhân là vì sao không? Ma quỷ huấn luyện viên tiếp tục hỏi Đường Tiêu vài câu. Bởi vì ta không sợ hãi bách chiến bách thắng. Đường Tiêu chấn định tâm thần hỏi lại ma quỷ huấn luyện viên một câu, chỉ cần thần hồn của hắn không bị đầu độc, hắn không ngại cùng với vị ma. Quỷ huấn luyện viên này nói chuyện trong chốc lát. Sai, cách chương.